Hàn Môn quật khởi Hanmen Juchi. Chương 264, người đáng giết nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy sáng sớm, Chu Bình An liền bị một màn này làm cho cả người cũng không tốt. Vừa hoang đường lại chán ghét, hoàn toàn là trà đạp người. Cho dù Cỗ Kiệu đã rời đi, Chu Bình An không ưa lại một chút cũng không có tiêu giảm. Mỗi lần nghĩ đến mới vừa rồi một màn kia, liền ác hàn không dứt em gái ngươi. Cái này lão gia hỏa là ai a, thế nào có loại này ác thú vị kiêu sa túng giật. Ngươi sẽ không có thưởng thức một chút a? Cả loại này chán ghét phương thức, thật là hào giới sỉ nhục, hoàn toàn là kéo cừu hận làm cất hành vi. Loại hành vi này so với được với Tây Tấn Thạch Sùng khuyên rượu chém mỹ nhân. Nghe nói Thạch Sùng mỗi lần mời khách uống rượu, thường để cho mỹ nhân rót rượu khuyên khách. Nếu như khách nhân không uống rượu, hắn sẽ để cho thị vệ đem mỹ nhân giết chết. Dĩ nhiên, cuối cùng hắn không có thiện chung. Tao Di ba tộc, cái này lão gia hỏa ói miệng đàm, cũng phải làm cho thị nữ lấy miệng tiếp theo. Trà đạp như vậy người, đoán chừng kết cục cũng so với Thạch Sùng được không đi nơi nào. Không tin ngẩng đầu nhìn, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Tự làm bậy, không thể sống. Chu Bình An nhìn rời đi Cỗ Kiệu, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài một câu. Chu Bình An câu này lời vừa mới dứt, bên cạnh vị kia hảo tâm tương Chu Bình An kéo đến ven đường lão giả sợ sắc mặt cũng trắng bệch, nhanh đưa tay đặt ở ngoài miệng, dùng sức làm một chớ có lên tiếng động tác. Hừ, ngươi không muốn sống nữa, tiểu tử. Lão giả dùng sức xé một cái Chu Bình An tay áo, vừa khẩn trương lại nghiêm túc đối Chu Bình An nói. Đây chính là Nghiêm Các lão, vạn nhất bị xưởng vệ người nghe được báo cáo cấp Nghiêm Các lão, người chính là có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Nghiêm Các lão, đó chính là Nghiêm Tung quyền nghiêng triều dã nội các thủ phụ, dưới một người vạn người trên. Chu Bình An nghe vậy lại hướng Cỗ Kiệu rời đi phương hướng nhìn. Không trách, nguyên lai cái này lão gia hỏa là Nghiêm Tung, là, nghĩ tới, đây chính là trong lịch sử nổi danh, Hương Đàm Vu, nghe nói cái này nguyên sang là hắn độc nhãn long nhi tử Nghiêm Thế Phiền Nghiêm Đông Lâu phát minh. Gia học sâu xa a, bất quá suy nghĩ một chút, cái này lão gia hỏa còn phải hô phong hoán vũ hơn 10 năm, cũng có chút chứng đau. Ai, tiểu tử, người cũng đừng không nghĩ ra. Lão giả thấy Chu Bình An ngẩng đầu vẫn nhìn Nghiêm Tung tám nhân đại kiệu bóng lưng, còn tưởng rằng Chu Bình An có cái gì không tốt ý niệm đâu, không khỏi kéo rồi Chu Bình An ống tay áo, nhỏ giọng khuyến cáo đạo. Mấy ngày trước còn có người muốn hành thích đâu, bây giờ còn đang ngoài cửa thành treo đâu, người cũng đừng không nghĩ ra. Nghe lão phu một câu khuyên, người còn trẻ, chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Người cũng đừng không nghĩ ra. Nga, nguyên lai là Nghiêm thủ phụ a, không trách khí phái thông suốt. Chu Bình An nghiêng đầu nhìn về phía lão giả, câu đôi môi, ý vị thâm trường nói một câu, thanh âm còn không nhỏ. Người ai thế phong nhật hạ a? Lão đầu nghe Chu Bình An thoại, không thể tin nhìn Chu Bình An một cái. Một bộ bản thân mắt chó đuôi mù vậy mà tương một nghiêm đảng phân tử nhìn thành thanh lưu phẫn khái. Sau đó dùng sức thở dài một cái, chắp tay sau lưng vãng bắc đi. Chu Bình An nhìn lão giả rời đi bóng lưng, dư quang lại nhìn bên cạnh vị kia vốn là hướng mình đến gần lại xoay người rời đi bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Tung xuất hành lại há sẽ chỉ là bên ngoài hộ vệ, ám vệ quần áo thường các loại khẳng định cũng không thiếu được. Mới vừa rồi cái đó hướng mình đến gần người nhất định là bị mới vừa rồi Nghiêm Tung cạnh kiệu hộ vệ ánh mắt ám chỉ, mới có thể hướng mình đến gần. Nhìn một chút mình là không phải đối Nghiêm Tung có sở chỉ trích. Nghe được bản thân nói Nghiêm Tung khí phái thông suốt, người nọ mới tiêu trừ hoài nghi đối với mình rời đi. May nhờ người này không có nghe được bản thân câu kia tự làm bậy không thể sống. Nếu như không phải là mình kịp thời nghĩ đến dùng ngôn ngữ đền bù một cái thoại, đoán chừng bản thân cái này sẽ nên nếu bị mời đi ăn giáp bàn cơm. Chu Bình An tà cắp bọc sách, kẹp hắc ván gỗ tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua một cái khác đường phố, liền chuyển sang dọc theo khác một cái đường phố tiếp tục đi về phía trước. Con đường này buôn bán tính chất chiếm đa số. Tửu quán trà tứ cửa hàng lui tới không dứt. Sắc trời hơi sáng. Trên đường phố đã là người đến người đi. Nhìn một chút bản thân kẹp hắc ván gỗ. Chu Bình An tự giễu cười một tiếng. Xem ra sau này luyện chữ ước chừng phải ở căn phòng luyện. Điều này phố quán cơm bữa ăn sáng than điểm có rất nhiều. Mùi vị cũng đều rất tốt. Đi ở trên đường cũng có thể ngửi được các loại mỹ thực mùi thơm. Chẳng qua là, bởi vì buổi sáng hương đàm vu một màn kia, Chu Bình An là một chút khẩu vị cũng không có. Nhìn cái gì cũng có thể nhớ tới một màn kia. Cho tới một chút khẩu vị cũng không có. Đang chuẩn bị đường cũ trở về khách sạn thời điểm, Chu Bình An nghe được một câu nghị luận nước chuyện, để cho Chu Bình An không khỏi dừng bước, ngược lại đi vào một nhà bữa ăn sáng quán. Tiến quán ăn, Chu Bình An muốn một chén cháo, một đĩa chút thức ăn, liền ngồi ở trên bàn để ý bên cạnh kia một bàn người đối thoại. Bên cạnh một bàn này người cũng chỉ là hai người mà thôi. Bất quá hai người này ăn mặc khả không bình thường. Trong đó một vị người mặc phi ngư phục, trong tay lại cầm một cái quạt xếp, bất quá lại một chút cũng không ổn. Người này tướng mạo nho nhã, hơn 40 tuổi, nhìn qua bão đọc thi thư dáng vẻ, chẳng qua là chẳng biết tại sao cũng là người mặc tượng trưng cẩm y vệ thân phận phi ngư phục. Cái này phi ngư phục cũng không phải là thông thường cẩm y vệ có thể xuyên, gồm có nhất định phẩm cấp mới có thể. Xem ra người này ở cẩm y vệ trung cũng là có nhất định thân phận. Người này bên cạnh người nọ là lam mặt đen liêu sai phục. Diện liêu rất là không sai. Bên hông xứng một thanh tú xuân đao. Nhìn dáng dấp cũng là cẩm y vệ. Hai người trên bàn là một đại bàn tay xé gà quay. Một lung bánh bao. Hay nói ngon miệng chút thức ăn. Còn có một vò rượu. Hai người mọi người bưng một chén tràn ra sái ở rượu trên bàn. Vừa uống rượu, vừa nói gần đây phát sinh chuyện. Nhất là vị kia xuyên phi ngư phục trung niên nam tử. Uống qua rượu sau càng là khẳng khái kích ngang. Hôm qua vạn tuế gia hạ chỉ ấn luật đuổi Lục Cừu Loan. Thật có thể nói là đại khoái nhân tâm. Cái này giá áo túi cơm hạng người cũng xứng xưng mạn ninh hầu canh tuất chi biến trung nhất đáng giết người chính là hắn. Canh tuất chi biến tất cả đều là cữu như vậy người sở trí. Nếu không phải hắn nặng lộ yêm đáp, thỉnh cầu chớ công đại đồng, rời công hắn chỗ, kinh sư lại như thế nào tao thử canh tuất chi biến. Lam mặt đen liêu cẩm y vệ cấp phi ngư phục cẩm y vệ rót một chén rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch, lau khóe miệng nói, tiếp theo lại có chút đáng tiếc tiếp tục nói. Đáng tiếc cái này giá áo túi cơm hạng người ở vạn tuế gia hạ chỉ trước liền ngã bệnh một mạng ô hô. Nếu không huynh đệ ta trong lòng khẩu khí này còn có thể nhiều ra một ít. Canh tuất chi biến trung nhất đáng giết người à. Ta nhìn hắn còn chưa được xếp hạng. Đối diện vị kia người mặc phi ngư phục trung niên nam tử nghe vậy. Đột nhiên cười, đưa tay trong chén rượu dùng sức đặt lên bàn. Ngôn ngữ trong có chút kích động. Vậy sẽ là ai? Đối diện người nọ có chút không hiểu. Còn có thể là ai? Trừ chúng ta kính trọng nghiêm các lão còn có thể là ai? Năm đó binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỳ xin hỏi hắn như thế nào chiến thủ. Người nọ hoàn toàn nói tác thượng đánh trận. Thua có thể che giấu. Kinh giao đánh trận. Thua không thể che giấu. Yêm đáp bất quá là lược thực tặc. Nò rồi tự nhiên đi liền. Nhát gan cực kỳ. Không bằng bọn chuột nhắt vì vậy. Chư tướng đều kiên bích không chiến. Không phát một thỉ. Mới có thể người có kia yêm đáp binh ở ngoài thành tự do đốt lược. Phàm quấy dày 8 ngày. Với bão lược sau. Nghênh ngang rời đi sau đó. Người nọ giết họ Đinh qua loa tác trách trách nhiệm đùa bỡn thiên hạ người còn đây là nước to lớn xỉ nước to lớn tặc. Vị kia người mặc phi ngư phục trung niên nam tử. Vừa nói vừa dùng sức chùy đả bàn ghế. Tâm tình cực kỳ kích động. Thẩm Trải Qua Thận nói. Tên còn lại gấp vội vàng khuyên nhủ. Hà Thận cũng có. Ghê gớm. Thử đầu chạm đất lần này nước to lớn tặc. Công khai bưng cư cao đường. Còn đây là ta bối chi xỉ không câu thử tặc. Có thẹn thử phục nếu hắn câu ta. Cầu cũng không được. Vừa đúng cùng kỳ ngay mặt đối chất. người mặc phi ngư phục trung niên nam tử đưa tay chỉ đầu của mình. Mấy phần say cười, sau đó chỉ y phục của mình. Cứ tiếu ngạo, tâm tình rất là kích động. Cách chương.